Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Tái kiến, Hoa Linh Nhi, chờ Ninh Hoan tâm hóa hảo trang thay đổi tạo hình ra tới. Vừa lúc nhìn đến Lạc Dĩnh Tâm từ một bên phòng nghỉ ra tới. Lạc tỷ, tối hôm qua lại liền diễn. Ninh Hoan Tâm nhìn Lạc Dĩnh Tâm liếc mắt một cái, quan tâm hỏi một câu. Đúng vậy, Lạc Dĩnh Tâm đạm đạm cười. Nàng biết chính mình ở trong vòng thanh danh không tốt, người xem duyên cũng không tốt. Hiện tại nàng có thể làm chính là nỗ lực đóng phim, làm mọi người xem đến chính mình nỗ lực, dần dần tán thành chính mình. Ngươi cũng muốn chú ý thân thể a. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng mở miệng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lạc Dĩnh Tâm gật gật đầu. Ngay sau đó đi đến Ninh Hoan Tâm bên người thấp thấp hỏi. Ngươi nói chuyện phiền toái nhi, giải quyết sao? Ngạch, không có việc gì. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lạc Dĩnh Tâm cười cười. Nga, vậy là tốt rồi. Lạc Dĩnh Tâm gật gật đầu. Ta đây đi thay quần áo, trong chốc lát còn muốn chuyển trang. Hảo, Ninh Hoan Tâm hôm nay muốn bổ trục chính là một ít gần cảnh màn ảnh, chỉ cần nàng một người hoàn thành là được. Đi vào quay chụp nơi sân thời điểm, Quan Đạo đang ở cùng nam số 3 ở giảng diễn. Này bộ kịch nam số 3 sở sắm vai nhân vật chính là Minh Nguyệt sư huynh Thanh Phong. Thanh Phong sư huynh tuy rằng là Hoa Linh Nhi ngàn năm trước quen biết đã lâu, bất quá, trên thực tế ở chụp này bộ diễn thời điểm, Ninh Hoan Tâm cùng hắn cũng không có bất kể đối thủ nào diễn. Duy nhất một đoạn hồi ức trong phim hai người cũng là đơn độc quay chụp. Quan Đạo, lúc này Ninh Hoan Tâm đã chậm rãi đi tới hai người phía sau. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Quan Đạo hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Chuẩn bị một chút đi, một lát liền đến ngươi bổ chụp. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hôm nay buổi sáng Tưởng Lệ Hành cư nhiên không ở đoàn phim. Ninh Hoan Tâm cũng không biết hắn đi đâu, chắc là có quan trọng sự ở vội đi. Ninh Hoan Tâm không dám cho hắn gọi điện thoại quấy rầy hắn. Bất quá ở Ninh Hoan Tâm bổ chụp xong rồi, Hoa Linh Nhi sở hữu màn ảnh trở lại trang phục bộ thay quần áo thời điểm, lại ngoài ý muốn nhận được Tưởng Lệ Hành tin tức. Tưởng Lệ Hành, lâm thời có điểm việc gấp, ta phải rời khỏi Yến Kinh mấy ngày, có chuyện gì nhi nhớ rõ trước tiên cho ta gọi điện thoại. Liên thanh tiếp đón đều không đánh liền đi rồi. Xem ra kia sự tình thật sự thực sốt ruột. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, cấp Tưởng Lệ Hành trở về một cái tin tức. Ân, ngươi đừng có gấp, vạn sự cẩn thận, ta hết thảy đều hảo. Hôm nay là nàng ở đoàn phim cuối cùng một ngày. Tuy rằng đoàn phim còn có đoạn nhật tử mới có thể đóng máy, nhưng là Ninh Hoan Tâm xuất diễn liền đến này kết thúc. Vì vui vẻ đưa tiễn nàng cốt truyện đóng máy. Buổi chiều, Quan Đạo còn cố ý định rồi một đống lớn ăn ngon. Đoàn phim người tụ ở bên nhau hảo hảo ăn một đại đốn. Rời đi Minh Nguyệt Pháp Sư cái này đại gia tộc, Ninh Hoan Tâm thật đúng là chính là có điểm luyến tiếc. Bất quá, thiên hạ nào có không tiêu tan yến hội. Hoa Linh Nhi, tái kiến. Lần sau tái kiến, ngươi ở tivi mà ta ở ngươi đối diện. Ninh Hoan Tâm cảm thấy đến lúc đó chính mình cảm giác nhất định sẽ thực vi diệu. Quan Đạo còn cố ý dặn dò Ninh Hoan Tâm, làm nàng chờ đoàn phim toàn bộ đóng máy thời điểm nhất định phải lại đây tham gia đóng máy yến. Mặt khác, biết Ninh Hoan Tâm hiện tại là đại người rảnh rỗi một cái, Quan Đạo còn tưởng đem nàng đề cử cấp chính mình một cái bằng hữu. Rốt cuộc Ninh Hoan Tâm ngoại hình hảo, kỹ thuật diễn không tồi, là cái phi thường đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Chỉ là Ninh Hoan Tâm đối giới nghệ sĩ cũng không có quá lớn nhiệt tình, đành phải uyển chuyển cự tuyệt Quan Đạo hảo ý. Hơn nữa cùng hắn nói về sau chính mình nếu là muốn đóng phim nói, nhất định sẽ lại đến phiền toái hắn. Đường Ninh Hoan Tâm ngồi ở trong xe rời đi đoàn phim thời điểm đã là buổi chiều. Ai, hảo luyến tiếc a, này thật là một cái có ý nghĩa nghỉ hè. Một bên truyền đến Tạ Ngọc Điệp thanh âm đi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Ngươi là luyến tiếc đoàn phim, vẫn là luyến tiếc ngươi kia còn thừa không có mấy kỳ nghỉ a? Ngoặc kép, hết chương.